Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, Bạch Vũ đỉnh phong nhất kích. Bạch Vũ thấy cảnh này, trong nháy mắt thì hoảng sợ. Hắn phát hiện, hắn coi thường Long Đằng Vân. Long Đằng Vân lại là Long tộc. Tô Tô, vì ta đánh yểm trợ, ta đến chủ công. Trình Huy, ngươi hiệp trợ ta. Lần này Bạch Vũ lại là không thể không ra tay, bởi vì hắn có một loại dự cảm, Long Đằng Vân lấy được cái kia một kiện bảo vật, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Giống Long Đằng Vân người kiêu ngạo như vậy, nếu như bảo vật đến trong tay hắn, căn bản liền không khả năng lấy thêm ra đến. Như vậy biện pháp duy nhất, cũng là đánh bại đối phương. Nhân số không trọng yếu, Bạch Vũ hiện tại muốn chỉ là một kết quả mà thôi. Có lúc chiến đấu, vốn là không công bằng. Tựa như hắn hiện tại mới thần vương ngũ trọng cảnh, mà Long Đằng Vân cảnh giới đã có thần vương lục trọng cảnh đồng dạng. Ha ha, tiểu tử, thật sự là chê cười. Ngươi còn dám tới chủ công. Ta chỉ cần nhẹ nhàng nhất chảo, liền có thể đưa ngươi bóp nát. Long Đằng Vân toàn bộ mặt đều bị Long Lân bao vây lấy. Lúc này hắn chỉ có một đôi mắt, còn thuộc tính bình thường. Nhưng là hiện tại hắn một đôi mắt này tràn đầy vẻ trào phúng. Nhưng là Bạch Vũ đối mặt Long Đằng Vân trào phúng, lại là không có nói một câu. Bởi vì lúc này hắn đã đem hắn vừa mới lấy được chiến y lấy ra. Trình Huy muốn luyện hóa cái này chiến y cần một lúc, nhưng là Bạch Vũ lại là cũng không cần bao lớn công phu. Bởi vì trong cơ thể của hắn có Tiểu Linh Nhi tồn tại. Tiểu Linh Nhi cũng là thần linh hệ thống. Nghịch thiên như vậy đồ vật, muốn luyện hóa một kiện chiến y, đó là quá chuyện quá đơn giản tình. Bạch Vũ đem chiến y cầm sau khi đi ra, mọi người còn không có cảm giác được cái gì không ổn. Ngay tại lúc Bạch Vũ đem chiến y xuyên tại trên thân thể thời điểm, liền xem như Long Đằng Vân, hắn lúc này đều đã hơi hơi biến sắc. Hiện tại hắn đã theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp. Tuy nhiên loại này uy hiếp rất yếu, nhưng là hắn vẫn là đã nhận ra. Giống Bạch Vũ lúc này phảng phất là chiến thần chuyển thế đồng dạng. Trên người hắn tràn đầy một loại vô địch chiến ý. Cũng là loại này chiến ý làm cho máu của hắn sôi trào lên, mà lực lượng thần hồn của hắn cũng có một cỗ đáng sợ chiến đấu đang nổi lên. Linh lực của hắn cũng cực tốc vận chuyển lại. Bạch Vũ rốt cuộc biết cái này chiến y vì sao có thể tăng lên chính mình tiếp cận tầng 3 thực lực. Bởi vì loại này chiến y tác dụng lại là đồng bộ tăng lên võ giả thần hồn, nhục thân còn có linh lực. Bạch Vũ vốn là toàn phương vị phát triển. Hiện tại cái này chiến y, sự giúp đỡ dành cho hắn quả thực quá lớn. Giết! Bạch Vũ hét to. Thậm chí lúc này Long Đằng Vân còn không có xuất thủ, hắn liền trực tiếp hướng về Long Đằng Vân xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ tay ném ngũ hành thần thương, nhất thương thì hướng về Long Đằng Vân đập tới. Mà lại, Bạch Vũ lúc này trên thân tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Một thương này, không có một chút kỹ xảo có thể nói, cũng là thật đơn giản nhất thương. Đến được tốt, Long Đằng Vân hét lớn. Lập tức hắn trực tiếp dùng hắn long chảo hướng về Bạch Vũ ngũ hành thần thương đánh ra ngoài. Tiếp lấy hai người công kích thì trong nháy mắt đan vào với nhau. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, Bạch Vũ liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lúc này Bạch Vũ cũng không nhận được cái gì lớn thương tổn. Xem xét lại Long Đằng Vân bên này, hắn hiện tại căn bản cũng không có bị tổn thương gì. Hắn chỉ là lui về sau hai bộ thì đã ngừng lại chính mình lui thế. Long Đằng Vân hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Vũ lúc này dường như mới ý thức tới mình cùng những thứ này thiên tài đứng đầu chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hắn vốn cho rằng chính mình mặc vào chiến ý về sau đã có thể cùng Long Đằng Vân đánh một trận, nhưng là chân chính sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện loại ý nghĩ này muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Thất mặt linh lung, bỗng nhiên ở giữa, Tô Tô xuất thủ. Nàng vừa ra tay chính là nàng sát chiêu. Nàng ngón tay nhỏ nhắn tại đàn tranh phía trên không ngừng bay múa, theo ngón tay của nàng bay múa, từng đạo to lớn công kích, thì hướng về Long Đằng Vân gào thét mà ra. Loại công kích này, hết thảy có 7 đạo, mà lại 7 đạo công kích, phảng phất là theo 7 cái khác biệt duy trì công kích đi ra. Cái này dường như thì ứng nàng một chiêu này chiêu thức. Thất mặt linh lung 7 cái mặt, Long Đằng Vân lúc này hơi hơi giật mình. Hắn phát hiện thân thể của hắn, vậy mà tại khẽ chấn động. Loại chấn động này, phảng phất là có quy luật, lại phảng phất là không quy luật. Nhưng là theo loại chấn động này phát sinh, hắn phát hiện, thân thể của hắn, lại có một loại không cân đối cảm giác truyền đến. Loại này không cân đối cảm giác, làm cho linh lực của toàn thân hắn cùng lực lượng được triệu tập, đều không phải là như vậy phối hợp. Thực lực của hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị suy yếu một tầng. Thất mặt linh lung, kỳ thật cũng là trong âm luật thất luật mà thôi. Bạch Vũ cảm quan bực nào nhạy bén. Lúc này hắn trong nháy mắt thì cảm ứng ra tới. Lúc này Long Đằng Vân, thân thể vậy mà tại chậm rãi yếu bớt. Giết! Bạch Vũ hét to. Trong nháy mắt này, hắn đem hắn tinh khí thần trong nháy mắt thì triệu tập đến mức cực hạn. Trước nay chưa có cực hạn. Đây là trước mắt hắn có thể phát ra tối đỉnh phong nhất kích. Một kích này, dường như cũng là hắn võ đạo thực lực hoàn mỹ thuyết minh đồng dạng. Cả người hắn, trong nháy mắt biến thân ngàn trượng lớn nhỏ. Đây là hắn thích hợp nhất phát huy hắn lực lượng độ cao. Hắn ngũ hành thần thương, đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Toàn thân của hắn, có phù văn tại vờn quanh. Trên người hắn, có lực lượng thần tắc ba động xuất hiện. Quang chi thần tắc, hắc ám thần tắc, đại ám hắc thiên, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ trong nháy mắt này, nhục thể của hắn, phối hợp linh lực của hắn công kích, làm đến hắn đem công kích mình phát ra, phát vung tới cực hạn. Làm quang chi thần tắc xuất hiện một khắc này, Bạch Vũ toàn thân, đều tràn ngập một cỗ quang thuộc tính thần tắc. Cả người hắn nhục thân, dường như đều biến đến vô cùng nhẹ nhàng lên. Đây là Bạch Vũ vì hắn vọt tới trước làm chuẩn bị. Hắn muốn trong nháy mắt đạt tới Long Đằng Vân trước mặt. Sau đó Bạch Vũ quanh thân, đột nhiên, thì dâng lên một cái hắc ám lĩnh vực đến. Lĩnh vực này, cũng là đại ám hắc thiên. Mà lại lần này đại ám hắc thiên, là gia cường phiên bản đại ám hắc thiên. Bởi vì bên trong có hắc ám thần tắc tràn ngập. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp sử dụng quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc đồng thời tạo thành một cái âm dương thái cực ngư. Cái này âm dương thái cực ngư là hình thành tại mũi thương của hắn. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp tăng tốc độ, thì hướng về Long Đằng Vân vị trí đập tới. Giống, lại vào lúc này, Trình Huy cũng thay đổi thân. Lúc này hắn trực tiếp thân thể cất cao đến to khoảng 10 trượng. Hắn bá thiên kích, trong nháy mắt thì hóa thành kim sắc đồng dạng. Sau đó hắn quát to một tiếng, một đạo tuyệt cường quang mang trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Thiên hạ vô song, đây là Trình Huy mạnh nhất một đạo công kích. Thế mà hắn cái này một kích đánh về phía Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, hắn cảm giác được thực lực của hắn trong nháy mắt này vậy mà lại đề cao chừng một thành. Một chiêu này vậy mà có thể công có thể thủ. Bạch Vũ lúc này mới gặp được cái này thiên hạ vô song một chiêu này bá đạo. Có thể nói một chiêu này tuyệt đối là thiên hạ vô song. Nếu như đây là chiêu chính mình bản thân dùng, có thể tăng lên bản thân tiếp cận 3 phần thực lực. Mà nếu như dùng đến đồng đội trên thân, thì là có thể đề cao này một thành thực lực. Có thể thấy được một chiêu này biến thái. Lúc này Bạch Vũ trên thân, có thể nói là rót đầy trạng thái. Hắn hiện tại đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.